Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, Thượng Giới Tiên Thần. Kỳ Tiên Tông, một tòa bên trong tĩnh thất. Thả ta đi ra ngoài. Ngưu Thiên Thiên kêu to, không ngừng mà công kích tĩnh thất cửa chính. Nhưng mỗi khi công kích của nàng đánh vào cửa tĩnh thất trên thời điểm, trên cửa liền sẽ dạo rực ra từng đạo phù ấn, đem công kích của nàng hóa giải. Đột nhiên, tĩnh thất đại cửa bị mở ra. Ngưu Thiên Thiên nhìn lấy xuất hiện ở ngoài cửa thần tiên thượng nhân, vội la lên, sư phụ, bên ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là sư tổ muốn giết Trần Lâm? Thần tiên thượng nhân thở dài, gật đầu một cái. Ngưu Thiên Thiên thân thể mềm mại run lên, thất thanh nói, sư tổ tại sao phải làm như vậy? Nếu như Trần Lâm chết rồi, ta Kỳ Tiên Tông phiền toái liền lớn a. Thần tiên thượng nhân nói, hiện tại đã không phải là sư tổ muốn giết Trần Lâm, mà là Trần Lâm không nguyện ý bỏ qua cho ta Kỳ Tiên Tông. Ngay sau đó, thần tiên thượng nhân đem chuyện xảy ra mới vừa rồi giải thích đi ra. Cho tới bây giờ, ta tông chết ở cái kia ngân giao trong miệng trưởng lão đã có 5 người. Hiện tại cái điều ngân giao vẫn còn đang khắp nơi đuổi giết các trưởng lão. Sợ là không bao lâu, ta Kỳ Tiên Tông hóa dương cảnh linh tu sẽ tuyệt tử rồi. Một cái hóa dương cảnh hậu kỳ giao long, sức chiến đấu có thể so với mới vào ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Không nói tới sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, đều vượt xa bọn họ người nhân loại này hóa dương cảnh. Chu diệt, chân chính chu diệt, Kỳ Tiên Tông các trưởng lão căn bản không phải là đối thủ của ngân giao. Ngưu Thiên Thiên run rẩy nói, hắn làm sao sẽ làm như vậy? Thần tiên thượng nhân nói, dù sư tỷ thiếu chút nữa giết hắn, hắn tất nhiên mang lòng hận ý, có này coi như cũng có thể lý giải. Ngưu Thiên Thiên đang muốn rời đi tĩnh thất, lại chợt bị một vòng màn hào quang cho bắn trở về. Vội vàng nói, sư phụ, người mau mau thả ta đi ra ngoài, ta đi khuyên nhủ Trần Lâm. Thần tiên thượng nhân nhìn lấy nàng, nói, đây là sư tỷ tự mình bố thiết bán tiên cấm, chỉ có thể do sư tỷ cởi ra. Sư phụ không có năng lực đem ngươi thả ra. Ngưu Thiên Thiên biểu tình một khổ, liền nói, hắn không phải là muốn chín tử kim liên sao? Sư phụ, người đem chín tử kim liên giao cho hắn, như vậy hắn liền sẽ không lại giết người. Nhị trưởng lão đã đi lấy rồi. Lời còn chưa dứt, thần tiên thượng nhân tựa như cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về phía phương xa trời cao. Ngay sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến, nhìn lấy đạo kia trống rỗng xuất hiện tiên môn. Thần tiên thượng nhân nghẹn ngào hét lớn, Inori tiên thuật, sư tỷ lại dùng bổn mạng tinh huyết thi triển Inori tiên thuật. Sư tỷ hồ đồ a. Ngưu Thiên Thiên không hiểu hỏi, sư phụ, cái gì là Inori tiên thuật? Inori tiên thuật là ta tông cường đại nhất thuật pháp, là thượng cổ tiên Phật thời đại tiên thuật, chỉ có ngự thiên cảnh lục địa thần tiên mới có tư cách tu tập. Nhưng ta tông tự xây tông tới nay, học được Inori tiên thuật chí cường giả lác đác không có mấy. Mà thi triển Inori tiên thuật càng là một lần cũng không có qua. Thần tiên thượng nhân nhìn lấy đạo ánh sáng kia vạn trượng tiên môn, lẩm bẩm nói, tiên môn hiện, thần tiên xuất thế, sư tỷ đây là bị Trần Lâm ép. Thần tiên, vâng, chân chính tiên giới tiên thần. Thần tiên thượng nhân nói, tiên môn liên thông tiên giới, có thể triệu hoán phụ cận tiên thần hàng lâm. Ngưu Thiên Thiên sắc mặt trắng bệch. Tiên giới tiên thần, cái kia Trần Lâm, người phàm làm sao có thể chống đỡ tiên thần oai? Thần tiên thượng nhân thở dài nói, tiên thần hàng lâm, Trần Lâm chắc chắn phải chết. Ngưu Thiên Thiên nhất thời thất thần. Kỳ Tiên Tông, một tòa trong đại điện, mấy trăm cái đệ tử của Kỳ Tiên Tông được bảo hộ tại Du Tiên Tử tự mình bố thiết bán tiên trong cấm chế, những thứ này linh tu, đều là Kỳ Tiên Tông tinh anh. Là Kỳ Tiên Tông tương lai. Du Tiên Tử lo lắng chém chết Trần Lâm thời điểm sẽ làm bị thương cùng thực lực nhỏ yếu Kỳ Tiên Tông đệ tử, liền đem những người này tụ lại bảo vệ, chỉ trừ một phần nhỏ người ở bên ngoài, để tránh đưa tới Trần Lâm hoài nghi. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, tốt làm ồn. Ta nghe thấy được tiếng nổ cùng tiếng rồng ngâm. Không chỉ đây, còn có tiếng kêu thảm thiết. Thanh kiếm sư huynh, người biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Bị chúng đệ tử vây, thanh kiếm thượng nhân cười nói. Mọi người không cần phải lo lắng. Đây là du sư tổ vì cái kia thợ săn yêu tinh bày bẫy dập. Tin tưởng không bao lâu, du sư tổ liền có thể chém chết thợ săn yêu tinh. Có thật không? Quá tốt, ta xem sớm cái kia thợ săn yêu tinh không vừa mắt. Không phải là thiên phú mạnh mẽ một chút sao? Ngay cả ta Kỳ Tiên Tông đều không coi vào đâu. Thật là chết chưa hết tội. Cái kia tiếng rồng ngâm, chắc là thợ săn yêu tinh linh thú. Một cái hóa dương cảnh trung kỳ ngân giao phát ra đấy. Nghe giống như là kêu thảm thiết. Du sư tổ là ngự thiên cảnh hậu kỳ trí cường giả. Chém một cái nhỏ yếu giao long còn chưa phải là bắt vào tay. Nghe nói thợ săn yêu tinh trên tay có một cái bán tiên khí. Là 200 năm trước Lam Sơn Thượng Tiên sát người bội kiếm. Được đặt tên là Sơn Hà Kiếm. Chờ du sư tổ giết thợ săn yêu tinh. Cái này bán tiên khí là thuộc về ta Kỳ Tiên Tông rồi. Không chỉ, thanh kiếm thượng nhân thẳng thắn nói. Nói, cái kia thợ săn yêu tinh còn có một phe chấn thiên ấn. Đến tới Ngự Long Tông Thiên Âu Thượng Tiên. Hắn vừa chết, hai món bán tiên khí đều là ta Kỳ Tiên Tông đấy. Chẳng lẽ tin đồn là thực sự? Trần Thị Nhất Tộc thực sự giết chết Thiên Âu Thượng Tiên. Chấn thiên ấn là Ngự Long Tông đồ vật. Bây giờ rơi vào trong tay Trần Lâm, Thiên Âu Thượng Tiên tự nhiên đã ngã xuống. Trần Thị Nhất Tộc quá đáng sợ. Vậy thì thế nào? Bây giờ còn không phải là tại ta trước mặt Kỳ Tiên Tông cúi đầu. Ừ, ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới, là Inori tiên thuật. Dù sư tổ liền bực này cấm kỵ tiên thuật đều thi triển ra. Trời ơi, đó chính là tiên môn sao? Thượng giới tiên thần hàng lâm. Cái kia thợ săn yêu tinh cho dù nắm giữ bán tiên khí cấp bậc phòng ngự tiên giáp, cũng phải chết ở đây. Ha ha, Sơn Hà Kiếm, Chấn Thiên Ấn, thêm lại trên bộ kia tiên giáp. Đây chính là ước chừng 3 cái bán tiên khí. Thật là thiên hữu ta Kỳ Tiên Tông. Một đám Kỳ Tiên Tông cao tầng đi lên xương trắng, tụ tập ở giữa không trung. Về phần một mực đuổi giết bọn hắn Ngân Giao Đại Vương. Cũng bởi vì tiên môn xuất hiện mà sợ đến giấu đến lòng đất. Không dám hiện thân. Quá tốt. Xích trên thân kiếm người hưng phấn kêu to. Kích động nói. Dù sư thúc triệu hoán ra tiên giới tiên thần. Cái kia thợ săn yêu tinh chắc chắn phải chết. Cuối cùng kết thúc. Các trưởng lão khác hoan hô trong cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngắn ngủi một phút. Cái kia ngân giao cũng đã giết 5 cái trưởng lão. Bọn họ những người này có thể nói là từ trong chỗ chết chạy ra. Bây giờ vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Một bên ngu đằng hồng biểu tình là trở nên phức tạp dị thường. Trần Lâm chết ở ta Kỳ Tiên Tông. Cũng không biết là phúc hay là họa. Ngoặc kép chấm chấm. Tiên môn xuống. Du tiên tử vẻ mặt trang nghiêm quát lớn nói. Kỳ Tiên Tông đệ tử Du Anh. Cung thỉnh tiên thần giáng thế. Ánh sáng vạn trượng tiên môn. Ầm ầm mở rộng ra, từ trong đi ra một cái người khoác kim giáp người đàn ông trung niên. Hắn mắt sáng như đuốc, quanh thân tản ra mênh mông tiên uy, chấn động trong vòng trăm dặm không gian. Nơi này chính là địa cầu, thượng cổ tiên thần nơi phát nguyên. Người đàn ông trung niên tự lẩm bẩm, ngay sau đó ánh mắt rơi vào trên người du tiên tử. Âm thanh tựa như sấm sét nói, là ngươi mở ra tiên môn. Du tiên tử run run nói, Kỳ Tiên Tông đệ tử Du Anh, bái kiến thượng giới tiên thần, thỉnh cầu tiên thần giúp đỡ, đánh chết tặc tử, che chở ta tông môn. Cách đó không xa Trần Lâm nhìn thấy theo trong tiên môn đi ra người đàn ông trung niên. Trợn cả mắt lên rồi, đùa gì thế, loại này vũ khí nguyên tử cũng có thể triệu hoán đi ra. Bạch, Trần Lâm dù muốn hay không, phía sau hỏa rực mở ra. Trực tiếp liền chạy rồi. Du tiên tử cả kinh kêu lên. Thượng giới tiên thần. Chính là tiểu tử kia họa ta tông môn. Hắn là tà tu. Không thể để cho hắn chạy rồi. Nếu không thiên hạ đại loạn. Tà tu. Trung niên tiên thần hư không một chảo. Trực tiếp liền đem Trần Lâm bắt lại trở lại.